Hào môn chủ mẫu, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư viện báo, chương 19, Hương Giang, Hoắc Giang người cầm quyền có thưởng đáp đề. Luyến tượng ngươi đọc sách, vọng 630 book la, nhanh nhất đổi mới hào môn chủ mẫu mới nhất chương. Đào yêu tâm tình không tốt, khởi động máy nghi thức sau, đoàn phim vào ở khách sạn. Nàng cùng Tưởng Như Ý bị ân bài ở một gian phòng, lẫn nhau chi gian cũng không tính nhiều quen thuộc. Nàng đãi không bao lâu liền một mình xuống lầu. Tưởng cấp Tô Cẩn Năm gọi điện thoại, nhưng điện thoại còn không có đánh. Lấy ra di động, nàng không nhịn xuống thượng võng Hoàng Quý Phi Official Weibo hạ mới nhất bình luận 80% đều cùng nàng có quan hệ. Cùng nàng có quan hệ bình luận, 100% không có gì lời hay. Đào yêu là ai? Không ước một cái tiểu trong suốt cùng phó ảnh đế tổ CP. Khôi hài đi, tiềm quy tắc. Cô nương này giống như liền diễn quá tiểu cung nữ đi, giới giải trí không ai sao. Ngồi chờ đổi rác, ta nam thần hảo ủy khuất. Đào yêu từng điều đi xuống xem. Mỗi xem một cái, trong lòng liền lạnh một chút, đến cuối cùng, đều đã quên chính mình vẫn luôn ngồi ở lộ thiên gió lạnh. Nửa ngày thời gian, gần vạn điều bình luận, nàng bướng bỉnh mà nhất nhất xem xong, ngực đổ đến khó có thể hình dung. Nàng bức thiết mà yêu cầu nghe được Tô Cẩn Năm thanh âm tới hấp thu một ít lực lượng cùng ấm áp. Rồi lại ở trong lúc lơ đãng nhìn đến một khác tổ hot search từ ngữ mấu chốt. Tô Cẩn Năm, Dư Tịnh, Đào Yêu không nhịn xuống click mở. Tin tức là Tô Cẩn Năm cùng Dư Tịnh mới nhất động thái. Buổi sáng cùng nhau bay đến mặt khác thành thị. Lục tiết mục lúc sau, hai người điệu thấp xuất hiện ở địa phương rất có đặc sắc một cái ăn vặt phố. Ăn xuyến xuyến. Paparazzi chụp lên ảnh chụp. Tô Cẩn Năm trong tay bưng hai cái ly, chính nghiêng đầu cùng Dư Tịnh cùng nhau xem di động. Hai người ai đến cực gần, Dư Tịnh hơi hơi ngửa đầu, trên mặt mang theo như hoa lúm đồng tiền. Oa oa oa, ngược cẩu, độc thân cẩu muốn khóc. Nhìn một cái ta Tịnh này vẻ mặt hạnh phúc tươi cười, chúc phúc chúc phúc. Dưng dưng, chúc phúc, cảm giác hai người bọn họ siêu cấp đang đối. Cùng phía trước những cái đó bình luận không giống nhau. Này tin tức hạ tràn đầy chúc phúc khen ngợi, giống như nàng đột nhiên liền tiến vào một cái khác thế giới. Đào yêu vội vàng quét mấy cái, thu di động, hợp lại khẩn áo khoác. Nàng xoay người xuyên qua hoa viên, một đường hướng khách sạn đại sảnh đi. Lúc trước sợ lại có biến cố, nàng cũng không nói cho Tô Cẩn Năm muốn cùng phó viện đáp diễn sự tình. Tin tức ra tới nửa ngày thời gian, Tô Cẩn Năm một chiếc điện thoại đều không có. Mấy ngày hôm trước hắn bảo đảm lời nói còn văng vẳng bên tai. Đảo mắt lại cùng Dư Tịnh xuất hiện ở đầu đường. Nguyên lai không có nàng ở thời điểm, hắn cũng có thể lộ ra như vậy làm người mê muội tuấn lãng tươi cười. Hắn cũng sẽ giúp mặt khác nữ hài lấy thức ăn, trở lên đủ loại, nàng mỗi một cái đều để ý. Nhìn đến Dư Tịnh tươi cười, nàng trong lòng sinh ra ghen ghét hỏa, muốn đem nàng cả người thiêu. Đào yêu không ngừng hít sâu, vừa nghĩ vừa đi, ra khách sạn. Bóng đêm dần dần dày, gió lạnh một cái kính hướng trong cổ toản. Nàng đi tới, thanh tỉnh rất nhiều, hai tay cắm đến áo khoác trong túi đi. Tranh quang tài đại khí thô, bọn họ đoàn phim vào ở đúng là tập đoàn kỳ hạ khách sạn. Ở điện ảnh thành tính cấp bậc không tồi, chung quanh chỗ ăn chơi cực kỳ phát đạt, các loại hội sở đầy đủ mọi thứ. Trước mắt vào đêm, bên đường ngũ quang thập sắc, trong thành thị sống về đêm vừa mới bắt đầu. Phanh, Một đạo vang dội trọng vật tạp âm thanh động đất đột nhiên truyền đến. Đào Yêu hoảng sợ, dừng lại bước chân, cho ta đánh. Ven đường giải trí hội sở cửa một đạo tàn nhẫn giọng nam rơi xuống đất. Tay đấm chân đá thanh âm liền chợt vang lên. Quấy nhiễu quanh mình nguyên bản thượng tính yên lặng bóng đêm monster Đào Yêu ánh mắt buông xuống. Nàng trước người cách đó không xa. Đường phố bốn hoa biên nằm một cái đơn phản camera. Paparazzi, thân ở này một hàng. Nàng đối loại người này không nhiều lắm hảo cảm. Ánh mắt chỉ quét một chút liền bay nhanh thu hồi. Nâng bước muốn đi. Ánh mắt dừng ở xa hơn một chút chỗ đứng một đám người trên người. Lại đột nhiên ngẩn ra. Đám kia người đều là tây trang dày da. Cầm đầu vị nào 50 suốt đầu. Thân hình cao lớn. Thâm sắc tây trang ngoại khoác một kiện lại trường lại dày nặng màu đen áo khoác. Sụ mặt, chúng tinh phủng nguyệt đứng. Không giận tự uy, Hoặc Đông Thành, Hứa Mạn Nhị hôn trượng phu. Hương Giang, Hoặc gia người cầm quyền. Đào Yêu nhận được, giờ phút này, hắn mỉa mai âm trầm ánh mắt tự bị ẩu đả nam nhân trên người rời đi. Bên cạnh ăn mặc gợi cảm mỹ diễm nữ lang liền trước tiên thò lại gần. Một bên cười giúp hắn điểm yên. Một bên ôn nhu khuyên nhủ. Ra xin bớt giận. Không đáng cùng không có mắt nhảy nhót vai hề chấp nhặt gan chó khâu nhỏ Hoặc Đông Thành âm. Trầm sắc mặt thư hoãn một phân. Liền nữ nhân thon dài ngón tay hút một ngụm yên. Híp mắt đem vòng khói phun ra đi ra ngoài. Ngứa, nữ nhân không tránh không tránh. Ngưỡng mặt, một chữ đều kéo dài quá âm cuối. Triền miên hoa lệ, chung quanh một chúng nam nhân đều cười ha ha lên. Mặt vô biểu tình mà nhìn. Đào Yêu đột nhiên cũng có chút muốn cười. Đây là Hứa Mạn trượng phu. Cao cao tại thượng, âm trầm bá đạo, tính cách âm tình bất định. Hơn nữa, sinh hoạt cá nhân tùy tâm sở dục. Kia nữ nhân, nàng rốt cuộc đồ cái gì đâu. Thật bi ai, Đào Yêu thu hồi tầm mắt. Xoay người muốn đi, dừng tay. Sau lưng bị ẩu đả nam nhân quỷ khóc sói gào hai giọng nói. Đột nhiên hét lớn, Đào Yêu, Đào Yêu, Đào Yêu sừng sốt. Theo bản năng lại dừng bước. A. Là ta, Triệu Tử Minh, a, nhẹ điểm, Triệu Tử Minh, Đào Yêu cách đá tới chân ảnh phân biệt một chút. Miễn cưỡng nhận ra chính giữa bị vây ẩu nam nhân, nàng xác nhận thức, Tô Cẩn Năm đồng hương, cùng hắn cùng tồn tại điện ảnh đại học, đọc tin tức, nàng kỳ thật cùng Triệu Tử Minh chỉ ngăn với nhận thức mà thôi. Triệu Tử Minh là Hứa Mạn mê đệ, cho nên này bị đánh là bởi vì hắn phát hiện nữ thần lão công ở nữ thần sàn sau làm loạn, tức giận rất nhiều chụp lén bảo lưu. Đào Yêu đối thượng hắn mặt mũi bầm dập bộ dáng, vẻ mặt trầm mặc. Hoặc Đông Thành đám người hạ bậc thang tới rồi phụ cận, hảo chút ánh mắt đầu hướng Đào Yêu. A, dưới chân lưu tình. Các vị đại ca dưới chân lưu tình a. Hoặc, Triệu Tử Minh ôm đầu, một bên kêu rên, một bên đem cầu cứu ánh mắt đầu hướng Đào Yêu. Đào Yêu vẫn là không nói chuyện, gặp gỡ người quen, Hoặc Đông Thành khóe miệng ngậm yên, ánh mắt cũng dừng ở Đào Yêu trên người. Tiểu cô nương muốn mỹ cứu cầu hùng, lời nói ngoài lề lạp. Bổn văn nghênh đón cái thứ nhất có thưởng đáp để hoạt động Nga. Gạch chéo ngược, mũ o mũ, tương đương vấn đề. 1. Đào Yêu sẽ như thế nào làm? 2. Vì cái gì cứu, vì cái gì không cứu, cứu không cứu lúc sau, phát sinh cái gì sự, thỉnh đoán trước chương sau đi hướng. Đáp đề quy tắc, 1. Chưa thượng giá. Sở hữu người đọc đều nhưng đáp đề. 2. Đệ nhất đề có 50% tỷ lệ đáp đúng. Đáp đúng tắc khen thưởng 30 tệ. Đáp sai khen thưởng 10 tệ làm ân ủi. Mặt sau đáp án trở thành phế thải. Gạch chéo ngược, mũ o mũ, tương đương 3. Đệ nhị đề đáp án ở văn chung. A cẩm xét khen thưởng. Hạn cuối 30 tệ. Hạn mức cao nhất 300 tệ. 4. Tổng kể trên. Dừng bước đệ nhất đề thân. Đạt được 10 tệ. Đệ nhất đề trả lời chính xác cũng tiếp tục thân. Ít nhất 60 tệ. Nhiều nhất 330 tệ. 5. A cẩm đem ở hôm nay bình luận chúng tuyển ra xuất sắc nhất thảo ngoạn một cái. Chí đỉnh cũng khen thưởng 520 tệ. Cuối cùng, hy vọng thân ái nhóm dụng dược tham dự. Sao sao đắt, xem thoải mái tiểu thuyết liền đến. Hết chương.